Trâu già ăn cỏ non như thế nào? Chương 33, hình như yêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm bức hình khoảng mấy giây. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên. Nhiễm Tích vỗ đùi một cái. Nhớ rồi. Đây không phải là người phụ nữ cô đã gặp ở thang máy ngày hôm qua sao? Á chà chà. Cùng chung một fan club. Cô không ngờ lại gặp được nhau ở ngoài đời như thế. Thật là có duyên quá đi. Kích động một lúc, Nhiễm Tích liền nhắn tin riêng cho bác ấy. Nhỏ nhã tiếc tiếc. Ha ha ha, con cũng từng gặp cô rồi. Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Lúc nào thế? Nhỏ nhã tiếc tiếc. Là ngày hôm qua đó à? Gửi qua rồi cô mới cảm thấy có gì đó sai sai. Nhiễm Tích vội vàng thu tin nhắn lại. Nhưng mà bên kia cũng đã đọc được rồi. Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Ngày hôm qua, ở thành phố S, Nhiễm Tích suy nghĩ trong chốc lát. Rồi nhẹ nhàng gõ chữ. Nhỏ nhã tiếc tiếc. Dạ, ở khách sạn XX. Thật ra con là nhân viên ở khách sạn đó. Vốn cô muốn nói là gặp ở sân bay. Nhưng lỡ người ta không ngồi máy bay đến đây thì sao? Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta thật có duyên quá đi. Có muốn lần sau gặp nhau không? Mấy ngày nữa cô có bay đến thành phố S một chuyến đó. Nhỏ nhã tiếc tiếc. Ha ha ha. Tiếc quá. Có khả năng con còn phải đi công tác nữa. Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Mà thất vọng. Vậy thôi. Cô vẫn mong được gặp con lắm. Nhiễm Tích thở phào một cái. Cô lừa người ta cũng ghê quá đi. Lúc nãy tay cô nhanh quá. Còn chưa nghĩ kỹ đã nhắn như thế. Thôi thì trước hết cứ nói dối như vậy đi. Mà lúc này ở phía bên kia, người phụ nữ đó chính là Sở Tương Ngọc, đang nằm ở trên giường, khóe môi mang theo ý cười. Nhân viên khách sạn, cô nghĩ là bà sẽ tin sao? Bà ở khách sạn không đến một ngày, làm sao mà gây ấn tượng cho nhân viên được cơ chứ? Chẳng lẽ là do bà xinh đẹp, cho nên là, nhỏ nhã tiếc tiếc gặp được bà ở đâu thế? Điện thoại vang lên thông báo, là tin nhắn của con trai. Con trai, An Nam đã lên máy bay. Con đã bảo em ấy đến trường học rồi thì gọi cho con. Ba mẹ mau đi ngủ sớm đi. Sở Tương Ngọc trả lời. Được, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Ngón tay nhanh chóng bấm vào bàn phím. Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Con trai, con đoán xem hôm qua ở thành phố S mẹ gặp ai. Sáng sớm hôm nay tham gia họp fan của con trai nên không có cơ hội cùng con trai nói chuyện. Lúc cùng nhau ăn cơm lại quên mất việc này. Con trai, Nhiễm Tích, sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Làm sao con biết? Con trai, mẹ nói là ngày hôm qua. Mà ngày hôm qua mẹ lại đến thành phố S muộn như thế. Sau đó con còn biết được mẹ cùng Nhiễm Tích ở cùng một khách sạn. Con có. Khi nào thì mẹ mới đổi lại cái tên đó hả? Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Tại sao mẹ phải đổi chứ? Cái tên đó không phải là đúng sự thật luôn sao? Chao ôi, cho con xem ảnh mẹ chụp với cô bé đó này. Con bé này thật làm cho người khác cảm thấy yêu mến. Hứa Diệc Châu xem ảnh chụp mẹ gửi qua. Mỉm cười một cái rồi lưu ảnh về. Cô bé mà anh thích đương nhiên ai gặp cũng thích rồi. Con trai. Được rồi, mẹ đừng chơi điện thoại nữa. Mau đi ngủ đi, ngủ ngon. Sinh con trai gọi Hứa Diệc Châu. Ngủ ngon, WeChat đột nhiên lại náo loạn lên. Mê muội Châu Châu, mọi người mau lên Weibo. Weibo, Weibo làm sao cơ? Nhiễm Tích thoát WeChat, mở Weibo lên. Ở trên Hot Search, tên của Nhiễm Tích cùng Hứa Diệc Châu đang chiếm hạng nhất. Hứa Diệc Châu Nhiễm Tích. Hai người bọn họ cùng tiến lên Hot Search. Chẳng lẽ là bị chụp? Giải trí đào chủ V. Hứa Diệc Châu Nhiễm Tích ngọt ngào đi dạo phố. Ngọt ngào đi ăn thịt nướng bên lề đường. Đây là đang công khai tình yêu sao? Hai người bọn họ thật xứng đôi. Mọi người thấy thế nào? Ở phía dưới còn có hai tấm hình. Tấm đầu tiên là ảnh ai người đang đi dạo phố. Còn tấm còn lại là hình ảnh đang ăn thịt nướng. Có thể thấy đây đều là chụp lén. Hơn nữa còn khéo léo tránh đi Hứa An Nam. Tin đồn này có mục đích gì đó. Mở bình luận ở dưới. Mọi người đều đang nêu ý kiến riêng của mình. Hai người bọn họ, thật luôn đó hả? Fan hai nhà đang đến đây. À, còn có fan couple nữa. Đừng mà, Ngô Nhất Hằng phải làm sao bây giờ? Lầu trên, cậu quên còn có một Hàn Phán Nhi sao? Loạn quá đi mất, muốn lăng xê thì cút đi. Hai nhà cũng không hẹn. Cảm ơn, ách, bạn bè không thể ăn cơm và dạo phố cùng nhau sao? Ôm Tích Bảo của chúng tôi đi đây. Chúng ta không hẹn, cảm ơn, nhân tiện. Tích Bảo nhà chúng tôi đang quay phim Thanh Xuân có anh. Ôm anh Hứa của tôi đi. Chúng ta không hẹn. Cảm ơn. Mong mọi người chú ý đến việc sắp chiếu phim Chiến Quốc rồi nhé. Nếu như là thật vậy thì tôi sẽ chúc phúc. Ít ra thì hai người bọn họ cũng rất xứng đôi mà. Mặc dù Hứa Diệc Châu cũng không già. Nhưng mà Nhiễm Tích thì còn nhỏ quá đi. Cách biệt tuổi tác có phải hơi lớn không? Ách. Đây là đang hám độ nổi tiếng anh Diệc Châu chúng ta sao? Lầu trên đang muốn bôi đen thì cút đi. Cũng không biết có gây ra phiền nhiễu cho Hứa Diệc Châu không nữa. Nhiễm Tích rất nhanh liền nhận được điện thoại của Y Dư Huyên gọi tới. Điện thoại vừa kết nối. Giọng nói ở bên kia đã nhanh chóng vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người không phải là thật chứ? Không có chuyện đó. Tụi em là ba người đi cùng nhau. Còn có em gái của thầy Hứa, Hứa An Nam nữa, nhưng mà, hình như không có ai chụp dính chị ấy hết. Được rồi, chị biết rồi, người này chắc là theo dõi Hứa Diệc Châu. Đúng lúc em lại tự mình đưa đến cửa, tạo đề tài cho người ta viết bài. Tí nữa chị sẽ trao đổi với bên Hứa Diệc Châu. Em đừng có đăng gì bậy bạ lên đấy nhé. Điện thoại vừa cắt, trên Weibo lại có chuyển biến mới. Có một người đăng tấm hình chụp chung của bọn họ, là ông chủ của quán thịt nướng đó. Tôi là ông chủ của quán thịt nướng trong hình đây. Cảm thấy mình cũng là người trong cuộc nên lên đây làm sáng tỏ một chút. Bọn họ không phải chỉ đi hai người đâu. Còn có em gái của Hứa Diệc Châu nữa. Em gái Hứa Diệc Châu thích Nhiễm Tích, nên Hứa Diệc Châu dẫn em gái mình đến gặp thần tượng. Hơn nữa, hai người đều đặc biệt bình dị gần gũi. Đặc biệt thân thiết, không chỉ ký tên cho tôi, còn chủ động chụp ảnh chung với tôi. Tôi còn chưa mở miệng nói lời nào cả. Đăng lên đây không phải vì tôi muốn hám độ nổi tiếng. Chỉ là không ưa truyền thông các người lên mạng không phân đúng sai mà nói lung tung. Hình ảnh là chúng tôi chụp chung, để chứng minh cho việc lời tôi nói đều là sự thật. Bài viết này rất nhanh chóng được fan hâm mộ đẩy lên đầu đề. Cũng có không ít người bình luận ở dưới. Anh Diệc Châu của chúng ta tốt với em gái quá đi. Cuồng em gái, ông chủ, ông cũng không chứng minh được còn có một người khác. Lúc này lại có một số người qua đường cũng đăng ảnh lên. Chụp từ trong thương trường ra, cách rất xa ở đó. Ảnh chụp có chút mờ, nhưng có thể nhìn ra là ba người. Nhưng mà mọi người đều cảm thấy giải thích như thế này không rõ ràng lắm. Lỡ như người kia chỉ là tình cờ đi ngang qua rồi chụp chúng thì sao? Vào lại WeChat, tất cả mọi người đều đang bàn luận rất sôi nổi. Anh Diệc Châu của chúng ta không phải là đang quen Nhiễm Tích thật chứ? Anh ấy rất ít khi cùng nữ diễn viên nào tiến lên hot search. Lại cùng Nhiễm Tích lên đến hai lần. Lần trước là tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Cái chuyện này từ đời nào rồi? Cậu còn lấy ra nói. Mọi người đừng đoán mò nữa. Anh Diệc Châu còn chưa lên tiếng. Chúng ta phải thật bình tĩnh. Còn nữa, lúc bình luận trên mạng mọi người phải chú ý một chút. Chúng ta là fan ruột không phải fan phong trào. Ách, hy vọng đây không phải là thật. Tôi không tiếp nhận được đâu. Tôi cũng thế. Mặc dù tôi cảm thấy không nên. Nhưng mà, vẫn không thể nào chấp nhận được. Được rồi. Ở trong WeChat mọi người nhắn như thế nào cũng được. Nhưng mà lúc bình luận trên Weibo, ngàn vạn lần đừng nói những thứ như nhà gái không tốt hay gì đó. Không nên để mọi người để lại ấn tượng xấu với fan nhà chúng ta. Chấm chấm, Nhiễm Tích ngừng một lát, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại. Nhất thời không biết nên nhắn lại cái gì. Thì ra mọi người đều không muốn anh Diệc Châu cùng cô yêu nhau. Chao ôi! Thở dài một hơi, tim mệt mỏi quá, nhanh đi xem, Châu Châu đăng Weibo, Bên trong WeChat có người nhắn như thế. Ngay lập tức Nhiễm Tích cùng tất cả mọi người rời sang Weibo. Hứa Diệc Châu V, mang em gái đi gặp thần tượng. Tấm đầu tiên là một tấm hình tự sướng. Nhiễm Tích còn nhớ tấm hình này. Hứa An Nam cầm điện thoại. Cô cầm xiên nướng ngồi ở bên trong. Hứa Diệc Châu ngồi ở phía sau cô. Chỉ có điều là, mặt của Hứa An Nam bị một cái icon hình con mèo rất to che lại. Thấy bài đăng này, lòng đang thấp thỏm của mọi người cuối cùng cũng buông xuống. Uầy, anh Diệc Châu của chúng ta cuồng em gái à? Được là em gái của anh ấy thật hạnh phúc quá đi. Nếu như không có cách nào gả cho Châu Tiên Sinh, vậy hãy để cho tôi làm em gái của Châu Tiên Sinh đi. Cho nên, thần tượng của em gái là Nhiễm Tích sao? Thật tốt quá, có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi như thế. Chỉ có một mình tôi cảm thấy người em gái này thật đáng thương sao? Bị các chó săn khinh thường như thế. Anh trai đăng tấm hình chụp chung với mình cũng bị che mặt đi mất. Lầu trên Chí Lý. Nhưng mà chắc là anh Diệc Châu không muốn em gái mình bị giới giải trí hỗn loạn này quấy nhiễu đến. Anh trai tốt của Trung Quốc là đây. Đó là do fan nghĩ như thế. Còn có một số ít bình luận như thế này. Nếu như tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Hứa Diệc Châu đăng ảnh chụp có xuất hiện diễn viên nữ đó. Ái chà, tôi vừa nhìn đã cảm thấy hai người bọn họ nhìn rất hợp nhau. Mong là sẽ có hợp tác lần hai. Chấm chấm, này này, món Tích Bảo cầm trong tay là món ăn hàng bình dân đó. Y Dư Huyên giúp Nhiễm Tích chia sẻ lại bài viết của Hứa Diệc Châu rồi nói thêm vài câu. Hai người trong cuộc đều đã ra mặt. Chuyện này cũng coi như xong. Về sau Hứa An Nam có hỏi Hứa Diệc Châu. Sao lúc đó anh lại làm sáng tỏ làm gì? Để cho tất cả mọi người nghĩ rằng Nhiễm Tích là của anh không phải tốt hơn sao? Hứa Diệc Châu trả lời như thế này. Không phải là tốt hay không tốt. Không cần để mọi người nghĩ rằng như thế. Hơn nữa, năng lực tiếp nhận của fan là có hạn. Anh cần phải làm theo trình tự từng cái. Để cho mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Như thế thì đối với Nhiễm Tích hay đối với người hâm mộ cũng ít bị tổn thương hơn. Thanh xuân có anh vẫn tiếp tục được quay. Trên mạng cũng thỉnh thoảng xuất hiện vài thông tin của bộ phim. Trang chủ bộ phim thỉnh thoảng cũng đăng vài tấm hình hậu trường lúc quay. Tất cả diễn viên trong bộ phim đều còn trẻ tuổi, nên nội dung của bài đăng trên Weibo cũng rất thú vị. Hơn nữa diễn viên của bộ phim này đều là những tiểu thịt tươi. Gần đây, thỉnh thoảng cũng lên hot search vài lần. Những diễn viên trẻ tuổi đang nổi tiếng. Có thể nói bộ phim này lúc nào cũng nóng. Đạo diễn rất vui tay vui mắt. Chưa công chiếu đã nổi như thế này. Lại thêm việc bộ phim toàn là những diễn viên đang được yêu thích. Nếu hậu kỳ chế tác tỉ mỉ, bộ phim này nhất định sẽ rất nổi tiếng. Đảo mắt đã tới tháng 1. Sau lần trước cùng ăn thịt nướng với Hứa Diệc Châu và Hứa An Nam, Nhiễm Tích không còn gặp lại Hứa Diệc Châu nữa. Trang chủ chính thức của Chiến Quốc cũng có thông báo về bộ phim. Mà hành trình quay phim của Thanh Xuân có anh cũng dần dần đến giai đoạn cuối cùng. Cách chương.